Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng chí Mộc, cậu thật khách sáo, đến chơi thôi mà còn mang quà. Lần sau không cần như vậy đâu. Lâm Dĩ Ninh đặt đồ lên bàn, cười. Đều là chuyện nhỏ, chút quà vặt cho các cháu thôi mà. Được rồi, mời ngồi. Chờ Lâm Dĩ Ninh ngồi xuống, Đinh trưởng phòng không kìm được hỏi ngay. Đồng chí Mộc, mấy ngày nay cậu thu được bao nhiêu heo rồi? Tôi muốn tất cả, khoảng 12, 13 con. Đinh trưởng phòng muốn tất cả sao? Muốn hết, Lâm Dĩ Ninh nhíu mày, tiếc rẻ lắc đầu. Chỉ sợ không được, đã có người đặt trước 8 con rồi. Anh cũng biết, việc này không phải do một mình tôi quyết định, bên kia trả giá cao quá, các anh em khác tất nhiên chọn bán cho họ. Còn lại những con này là tôi cố giữ lại cho anh, nếu không thì cũng không còn đâu. Nghe vậy, Đinh trưởng phòng lo lắng, hiện tại có quá nhiều người đuổi theo ông ta để đòi hàng, mấy con heo này căn bản là không đủ chia, đến lúc đó sợ rằng ông ta sẽ gặp rắc rối lớn. Đồng chí Mộc, hai ta đều là người thẳng thắn, tôi cũng không muốn quanh co với anh, tiền bạc không phải vấn đề, chỉ cần giá cả hợp lý, tôi có thể chi trả. Anh về bàn lại với anh em xem liệu có thể bán hết đám lợn rừng này cho tôi không? Lâm Dĩ Ninh cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói. Đồng chí Đinh, hai ta cũng từng giao thiệp, tính cách của tôi anh cũng hiểu. Thế này đi, anh nói một cái giá, nếu hợp lý, tôi sẽ về thuyết phục anh em. Chỉ cần không quá chênh lệch, họ vẫn sẽ nể mặt tôi. Ai ra, thế thì tốt quá, cảm ơn đồng chí Mộc. Anh thấy sao nếu tính theo một ký một đồng, mỗi con lợn là 400 đồng. Lâm Dĩ Ninh thở dài lắc đầu. Đồng chí Đinh, bên kia đưa ra giá là một ký 5 đồng. Chênh lệch này hơi nhiều, nếu không thì anh tính mỗi con 500 đồng thế nào? Tôi sẽ lén đưa thêm anh 10 con gà rừng coi như bồi thường, mong anh hiểu cho hoàn cảnh của tôi. Đồng chí Đinh không chút do dự mà đồng ý ngay. Được, cứ theo giá anh nói mà tính. Đồng chí Mộc thật thẳng thắn, tôi xin cảm ơn trước. Gà rừng cũng là thứ hiếm, ngày thường ít khi có dịp ăn. Đồng chí Đinh lúc này thật lòng không thấy 500 đồng là đắt, dù có thêm 100 đồng nữa. Với trọng lượng lợn rừng hiện tại, người trong nhà máy cũng sẵn sàng chi trả. Dù gì tiền cũng không phải của ông ta, lại còn có thể ghi điểm cả hai bên, sao lại không làm? Nghĩ thế, ông ta càng cảm thấy hài lòng, là đồng chí Đinh hào sảng, tôi đương nhiên không thể keo kiệt, nếu không chúng ta khó mà giữ được mối quan hệ lâu dài. Đúng rồi, đồng chí Đinh, tôi còn có một ít gạo trắng và tinh bột, anh có hứng thú không? Ánh mắt đồng chí Đinh sáng lên. Thật sao, có bao nhiêu, đây cũng là thứ tốt, tôi vừa mới thông tin đã có người tranh giành. Không nhiều lắm, chỉ khoảng 500 ký, nhưng giá không rẻ đâu. Nếu anh muốn, chúng ta bàn giá lại, tôi sẽ không để anh em mang ra ngoài bán. Được rồi, cứ tính theo giá một ký một đồng thế nào. Lâm Dĩ Ninh trong lòng định giá là 8 hào, thấp nhất là 7 hào, không ngờ đồng chí Đinh ra giá hào phóng vậy. Nhưng dù sao giá này so với chợ đen vẫn rẻ hơn. Cô cũng không muốn ép giá quá cao. Cách chương.